Konoha Chi Quang, chương 168, ta không làm nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasori thong dong nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, phảng phất kích thích dây đàn. Thấy thế, Trọng Lương Jari đều là cảnh giác lên, chẳng lẽ chung quanh còn ẩn giấu đi Sasori khôi lỗ. Hai người vừa chậm dần đánh bất ngờ cước bộ, liền nghe sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió, không kịp nghĩ nhiều, bọn họ vô ý thức hướng một bên tránh đi. Sau một khắc, mấy cái đạo phong nhận từ bọn họ trước kia ở chỗ đó phương bay qua, ta thế không giảm đem phía trước một khối nham thạch làm hai nửa. Nguy hiểm thật, hai người nghĩ mà sợ, đồng thời lại quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba kỳ bọn người là một mặt kinh ngạc hướng bọn họ công tới. Đây là có chuyện gì? Thân thể không nghe sai khiến, mau tránh ra a, ta khống chế không chính mình. Thấy thế, Jari vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Sasori. Là ngươi khống chế bọn họ, Sasori bình tĩnh nói. Rõ ràng sự tình cũng phải hỏi, thao diễn nhân thân nha công, tại Sasori thao túng dưới 8 cái trung nhẫn thậm chí phát huy ra viễn siêu tự thân trình độ thực lực, lại thêm Trọng Lương hai người không dám dưới nặng tay, lấy về phần bọn hắn một lần chiếm cứ đến thượng phong. Đúng lúc này, hai cái lưu động đại hỏa cầu trên chiến trường xẹt qua, phảng phất truyền đến dây đàn đứt đoạn thanh âm, 8 người một cái lảo đảo, rốt cục khôi phục đối thân thể khống chế. Đoạt về quyền khống chế thân thể 8 người, trước tiên liền lẫn mất cách Sasori xa xa, nhìn về phía đối phương ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Loại này cưỡng ép khống chế thân thể năng lực thật sự là thật đáng sợ. Quả nhiên, người sống điều khiển vẫn còn có chút phiền phức. Sasori khẽ lắc đầu, dưới tình huống bình thường, hắn sợi chakra cũng không phải dễ dàng như vậy bị công kích đến. Cảm khái, hắn vừa nhìn về phía Pakura, ngươi chính là tại ta sau khi đi, bị những cao tầng đó nâng. Lên đến anh hùng Pakura, thế nào, ngươi cái này phản nhẫn có cái gì chỉ giáo? Pakura cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, lấy nàng trước độn lực sát thương, tại đốt gian những sợi chakra đó lúc vậy mà gặp được không nhỏ trở ngại. Không hổ là tại nàng trước đó, liền lấy danh thiên tài chấn kinh toàn bộ xa ẩn thiên tài, dù là so với nàng trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng thực lực tựa hồ xa phía trên nàng. Quảng cáo, cũng may, đối phương bên người không có khôi lỗ. Sasori dùng thưởng thức nghệ thuật ánh mắt tại Pakura trên thân thượng hạ dò xét, nếu như không phải nhìn hắn mắt. Giang, thần, DE thuần, S hòa SC, triệt, QSC Pakura đều cho là mình gặp được sắc lang. Trước độn huyết kế sao? Không tệ, xem ra ta lại có thể nhiều một kiện đắc ý vật siêu tầm. Nói, Sasori nâng lên hai tay. Từ đầu ngón tay hắn dọc theo qua sợi chakra thao túng trên mặt đất 10 bộ nham ẩn ninja thi thể đứng lên. Thấy thế, một đám xa ẩn ninja lần nữa chấn kinh. Có thể đồng thời khống chế 3 đến 4 cỗ khôi lỗi, liền đã có thể tính là thượng nhẫn mới có thể. Đồng thời khống chế 10 cỗ khôi lỗi, chỉ có trong truyền thuyết đời thứ nhất khôi lỗi sư cùng ngàn đại trưởng lão mới có thể làm đến, mà Sasori còn trẻ như vậy liền làm đến. Đây đã là khôi lỗi sư đỉnh phong, một ngón tay liền có thể thao túng một cỗ thi thể. Thật đáng sợ, không hổ là khôi lỗ bộ đội thiên tài. Tuy nhiên đồng thời khống chế 10 bộ thi thể có thể bởi vì không nhận phản kháng quan hệ, những thi thể này trình độ linh hoạt ngược lại còn lúc trước 8 người phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc cho Pakura đại hỏa cầu như thế nào truy kích đều không có cách nào thiêu đốt đến những sợi chakra đó. Nhìn thấy một màn này, ta xa ẩn ninja nhắc nhở. Pakura đại nhân, chúng ta ngăn lại những thi thể này, ngươi đi công kích bản thể hắn. Không sai, khôi lỗi sư nhược điểm lớn nhất cũng là bọn họ tự thân. Bọn họ cũng không có gọi Soseki ra đến giúp đỡ dự định, một mặt là trước đó nói ra khoác lác, một phương diện khác thì là không muốn để cho Konoha nhúng tay đến xa ẩn nội chính. Liền phản nhẫn đều muốn Konoha ninja đến thanh lý, truyền đi coi như thái mất mặt. Pakura gật gật đầu, ánh mắt sắc bén, dùng đại hỏa cầu tại phía trước mở đường, chính mình thì là hướng Sasori cực nhanh tiến tới mà đi. Sasori há mồm phun ra mấy cây độc châm, Pakura tùy tiện tránh thoát, sau đó tăng thêm tốc độ xông vào. Tuy nhiên cùng Sasori khoảng cách đang không ngừng tiếp cận, nhưng Pakura tâm lý lại ẩn ẩn có loại bất an dự cảm. Đối phương quá bình tĩnh, trừ ngay từ đầu độc châm bên ngoài. Vậy mà không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, cái này thực sự không giống một thiên tài phải có biểu hiện. Bất quá, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều. Trước độn quá trừng sát. Tiếp theo, để Pakura không thể nào hiểu được sự tình phát sinh, ngày xưa có thể trong nháy mắt sấy khô đối phương trình độ, khiến cho địch nhân biến thành thây khô tuyệt chiêu vậy mà mất đi hiệu lực. Thừa dịp Pakura chấn kinh thất thần thời khắc, Sasori một cái thủ đao đánh xuống. Khôi lỗi sư dùng thể thuật, Pakura ngơ ngơ ngác ngác thời khắc, vô ý thức giơ lên phi tiêu đón đỡ. Sau đó, tại nàng không dám tin ánh mắt bên trong, Sasori dùng bàn tay chém nát phi tiêu, lại ta thế không giảm hướng nàng cái chán bổ tới. Xong, đang lúc Pakura chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời khắc, một cái xuất khí bóng lưng xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Sau một khắc, Sasori liền bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Soseki các hạ, Pakura vừa mừng vừa sợ kêu lên, chợt liền trông thấy Soseki này chính đang dỉ máu mu bàn tay. Tay ngươi, không có gì đáng ngại. Soseki hai tay cấp tốc kết ấn, sau đó đem tay trái che ở thụ thương tay phải trên mu bàn tay. Vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Vậy là tốt rồi, đúng, ngươi làm sao lại ra? Nói, Pakura đột nhiên tỉnh ngộ. Là bởi vì này thuốc giải độc, thật có lỗi, những bình dược tề kia bên trên có ta phi lôi thần thuật thức. Vạn Marco M quảng cáo, giải thích đồng thời, Sasori cũng từ đất cát trên mặt đất đứng dậy. Quá cứng quyền đầu, thật hoài nghi ngươi có phải hay không nhân loại. Lời này hẳn là để ta tới nói mới đúng chứ. Hiện tại ngươi cũng đã không phải nhân loại à, nghe thấy Soseki chất vấn, chung quanh xa ẩn đều là không khỏi diệu. Không phải nhân loại, cùng bọn hắn chiến đấu chẳng lẽ lại là vĩ thú. Sasori thì là nhẹ giọng than nói, sinh mệnh thật sự là quá yếu ớt thái nhỏ bé, chỉ cần một chút xíu gợn sóng, liền có thể để một đầu tươi sống sinh mệnh biến mất. Zari lớn tiếng hỏi, ngươi đến muốn nói cái gì? Sasori án lấy cái chán cười rộ lên, nhân loại là có cực hạn, ta từ ngắn ngủi trong đời minh bạch một cái đạo lý, càng là kháng cự tử vong, liền càng sẽ phát hiện sinh mệnh yếu ớt. Trừ phi siêu việt nhân loại, cho nên ta không làm người. Nói xong, hạt tướng thân trên y phục nhếch lên. Nơi bụng một cái cơ giới cửa sổ mở ra, có dây kéo từ đó vươn ra, tại sau lưng của hắn, thì là lóe ra hàn quang loa toàn trảm. Pakura hãi nhiên hỏi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vậy mà đem chính mình cải tạo thành khôi lỗ. Zari cũng là gian nan nuốt nước miếng, người điên, gia hỏa này căn bản chính là người điên. Đối với địch nhân hung ác cũng coi như, nhưng đối phương đối với mình ác hơn. Đối với bọn hắn phản ứng, Sasori cũng không phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh than nói. Nghệ thuật gia luôn luôn cô độc, ta cũng không chỉ nhìn các ngươi loại này bình thường ninja có thể cảm nhận được nghệ thuật chân lý. Trọng lương đẳng người ma quỷ khóe miệng, bọn họ có thể không hứng thú trải nghiệm cái này cái gọi là nghệ thuật, liền làm người niềm vui thú đều không, này còn sống còn có ý gì. Nghĩ tới đây, bọn họ ánh mắt không được hướng Sasori hạ thân nghiêng mắt nhìn qua, hắn sẽ không phải đem nơi này cũng cải tạo thành vũ khí A cách chương.